Tù binh của lão đại, chương 15, góc truyện audio.com, mau ngừng dừng lại, cho tôi, buông tay, Y Thanh Huyền xấu hổ giận dữ muốn vặn vẹo nửa người dưới, liều chết thoát khỏi bàn tay hắn phát động công kích nhưng thoạt nhìn lại như đón ý hùa theo người đàn ông đó phát ra hơi thở đẹp đẽ. Ánh mắt sắc bén híp lại, Lôi Đình Ngọc xấu xa dường như tăng nhanh động tác trêu chọc hắn. Thật muốn tôi buông tay, nhưng dáng vẻ thiếu chủ rất hưởng thụ, giống như rất yêu thích tôi chạm vào, bảo tôi làm sao nhẫn tâm dừng lại. Không, nói nhảm, người nào, hưởng thụ, à tôi chỉ cảm thấy, nhục nhã mà thôi, Y Thanh Huyền thật vất vả từ trong kẽ răng nặn ra tiếng phẫn hận, nhưng bởi vì bị dục vọng hành hạ mà khi nói run rẩy vô lực không có chút hù dọa. Cầm nơi quan trọng của hắn ngón tay linh hoạt khéo léo chuyển động, mỗi lần động dường như kích thích chỗ ngứa và khoái cảm, xuyên qua thần kinh giao cảm tốc hành tiến tới ót, mặc dù hắn cố gắng khắc chế mình bất động, nhưng thân thể bị xuân dược ngấm vào cuối cùng đánh không lại kẻ địch quân lính rất nhanh tan rã, đang lúc hắn sắp lên đỉnh, ngón tay người đàn ông kia lại đột nhiên nắm chặt hễ dễ. A cửa phát tiết đột nhiên bị ngăn ngừa tựa như nước nghẹn trong cổ họng, nôn cũng không ra, nuốt cũng nuốt không nổi đau đớn tập kích Y Thanh Huyền, nhịn không được bật một tiếng rên rỉ tựa như tiếng khó chịu. Cậu không phải muốn tôi dừng lại sao? Hãy để cho tôi thấy thân thể cậu không giống như lời cậu nói. Cánh môi Lôi Đình Ngọc phun ra ngôn ngữ tàn ác, tiếp theo lấy ra một cái vòng kim loại lò xoa cầm gần đến trước mặt hắn. Cái này đặc biệt chế tạo vì thiếu chủ, trên đó còn khắc chữ thân phận hiện tại của cậu, nó có thể co duỗi bất quá sau khi mặc lên sẽ chặt lại chức năng tựa như khố trinh, có phải rất tốt không? Y Thanh Huyền ánh mắt lờ mờ nhìn kim khí lạnh như băng bên ngoài có khắc kiểu chữ màu bạc, For me dear slave, máu trên mặt lập tức thối lui tựa như giấy vô cùng tái nhợt, phải biết rằng hắn là con đại ca người ngoài nghe thấy đã sợ mất mật, người nào thấy hắn không xu nịnh tân bốc sợ hãi nghe theo. Nhưng người đàn ông mặt người giả thú này chẳng những dùng phương thức nhục nhã đánh tan tự ái của hắn, hiện tại ngay cả nhân cách của hắn cũng muốn hạ thấp. Tác giả chú thích slave ý là đầy tớ, anh, hắn xé vỡ cổ họng kêu gào, lòng tràn đầy hận ý đốt thành một ngọn lửa hung mạnh, muốn giết chết y, nhưng tứ chi bị buộc chặt cố định bằng dây thừng, hơn nữa bị xuân dược hành hạ cướp đoạt hỗ trợ lẫn nhau đã sớm cướp đi tất cả sức lực của hắn chuyện gì cũng không thể làm. Trong không gian rộng lớn chỉ có tiếng thở của hắn càng ngày càng dồn dập cùng với hạ thân cao thẳng dâng trào. Hắn vùng vẫy càng thêm mạnh mẽ, luồng sóng xâm nhập trong cơ thể càng mãnh liệt thiêu đốt cơ thể hắn giống như con mồi rơi vào trong mạng nhện, mỗi lần động thì tác động sợi tơ trong suốt quấn quanh toàn thân bên trong đau nhói. Dù thống hận thế nào, dù không cam lòng thế nào đều không thể ngăn cản phản ứng sinh lý của phái nam, Y Thanh Huyền lần đầu tiên cảm thấy thân là nam nhân thật bi ai. Tới thử xem một chút công dụng của vật này đi. Không nhìn người kia đang khổ sở, Lôi Đình Ngọc thẳng đem kim khí chụp vào, điều chỉnh đến thích hợp rồi khóa lại. Đau quá, vòng kim loại thật chặt gắn hệ dễ đầy máu, trong nháy mắt Y Thanh Huyền cảm thấy đau đớn nói không ra lời, bộ vị sưng to bị siết sắp đứt ra. Quá chặt sao, gocchuyenaudio.com, mặc dù hỏi như thế, nhưng người đó một chút cũng không có ý muốn lấy xuống. Tôi còn cho rằng thiếu chủ sẽ thích. Hắn dùng đầu ngón tay tinh tế chơi đùa vật cứng bị vòng kim loại bọc lại, sau đó cầm dao động qua lại dùng sức thay đổi. Dừng tay, lấy ra, đồ chơi này, Y Thanh Huyền bị đau nhăn lại gương mặt thanh tú chi dưới co rút nhưng không tới một hồi, đột nhiên biến thành khoái cảm sắc bén xỏ xuyên qua toàn thân, hắn cũng bất chi bất giác cong người lên. Cậu đang ra lệnh cho tôi sao? Lôi Đình Ngọc tức giận dùng tay giữ chặt cằm hắn. Cậu bây giờ là nô lệ của tôi, không thể giống như trước vinh mặt hất hàm sai khiến, nếu muốn tôi cởi ra thì hãy cầu xin, nhưng chỉ như vậy còn chưa đủ, cậu phải dùng ánh mắt nịnh hót cùng giọng nói nũng nịu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ thả cậu còn có thể giúp cậu cởi xuống vật đó. Người đi chết đi, ánh mắt chừng to nhìn người đàn ông trước mắt Y Thanh Huyền gần rơi vào trạng thái nổi điên vẫn không muốn khuất phục tức giận mắng. Thật không, nếu thiếu chủ mạnh miệng như vậy. Trên khuôn mặt Lôi Đình Ngọc nổi lên một tia lãnh khốc lạnh lẽo, ngón tay dò vào trong hậu đình chặt chấn, thẳng đảo Hoàng Long dùng sức đâm vào. A, trong phút chốc vui vẻ như bài sơn đảo hải trước nay chưa có ập đến cướp đi tất cả kiên trì, thân thể tuyết trắng của Y Thanh Huyền giống bị vọt tới bờ biển, không tự chủ mở miệng bật ra tiếng rên gì cũng không cách nào nhịn được muốn mau phát tiết nhưng dục vọng đang bị tàn nhẫn trói chặt không được thả lỏng. Không, phát ra tiếng khó chịu con ngươi cao ngạo của Y Thanh Huyền dần dần ngấn nước. Muốn phóng ra nhưng bị ngăn cảm giác có phải rất khó chịu hay không? Lôi Đình Ngọc nâng lên hai chân của hắn, ngón tay vui vẻ lật quấy bên trong. Ngón tay của tôi động như vậy thoải mái không? Có muốn tôi nhanh hơn? Chỉ cần cậu xin tôi lập tức đã giúp cậu giải phóng. Tuyệt, không, Y Thanh Huyền vẫn quật cường lắc đầu nhưng thân thể không kiềm được co quắp nụ hoa không bị khống chế quấn lấy ngón tay thô ráp của người đàn ông. Phát hiện điểm này, người đàn ông đó càng được voi đòi tiên tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng nhân lúc không kịp chuẩn bị thật nhanh rút ra, thỉnh thoảng đột nhiên vọt mạnh xâm nhập tới đáy, thỉnh thoảng mãnh liệt đào khoét bên trong, dường như đang chơi trò chơi. Bên trong cậu thật nóng thật chặt, giống như không muốn tôi rút ra, mau biết điều thừa nhận cậu muốn tôi đi. Không, không, nói chuyện không thành chuyển sang rên gì, mặc dù bị cướp đoạt trong đầu Y Thanh Huyền dường như còn giữ một tia không khuất phục. Bỏ đi lòng tự ái vô vị, thừa nhận mình muốn không có gì đáng xấu hổ thiếu chủ. Lôi Đình Ngọc cúi gần tai hắn dùng giọng khàn khàn mê người dụ dỗ con mồi, giống như con rắn dụ dỗ íp ăn trái cấm. Sĩ khả sát bất khả nhục, mặc dù thân thể bị dục hỏa thiêu đốt đã sớm khẩn cấp cần người an ủi, nhưng Y Thanh Huyền cao ngạo tự ái không thể thừa nhận chịu thua trước tên xấu xa này. Cho dù mọi người trên thế giới chết sạch, tôi cũng không xin anh, miệng của cậu thật không phải cứng bình thường. Lôi Đình Ngọc trong mắt vốn bình tĩnh không dao động, chợt nổi lên ánh lửa hung mảnh. Không có ai nói qua với cậu trong tình huống như vậy chọc giận kích thích người đàn ông sẽ có hậu quả gì sao? Hắn kéo xuống quần dài, lấy ra hùng kiếm đưa đến cửa nụ hoa run rẩy, một bộ tư thế chuẩn bị tiến công. Góc truyện audio.com, Y Thanh Huyền mở to mắt nhìn chằm chằm hung khí nổi gân xanh đáng sợ, gợi lại hồi ức khổ sở lần trước bị xâm phạm, thoáng cái cả người cũng cứng ngắc giống tượng đồng, nhưng cửa vào bị hành hạ thấy mật hoa vui vẻ mút lấy phần đỉnh, hy vọng có thể nuốt hùng khí cứng rắn tượng trưng phái nam. Thân thể rất thành thực a, Lôi Đình Ngọc ác liệt giễu cợt. Tôi sẽ không phụ kỳ vọng của cậu. Nói xong hắn đem thắt lưng đẩy tới phía trước, không chút lưu tình đâm vào nơi chặt chấn. A, bởi vì trước đó nhận lấy quá nhiều phóng túng, phân thân phái nam cơ hồ không bị trở ngại đâm vào chỗ sâu, Y Thanh Huyền không đau giống lần đầu tiên bị cưỡng đoạt, có một loại cảm giác thỏa mãn mặc dù hắn dù thế nào không muốn thừa nhận, nụ hoa cũng đã bị buộc nở hoa, học cách tiếp nhận tính khí phái nam. So với lần đầu tiên phản ứng của cậu rõ ràng kịch liệt nhiều. Thấy Y Thanh Huyền tích cực phản ứng, Lôi Đình Ngọc được voi đòi tiên tuyên bố thành quả, đưa tay sờ phân thân dựng đứng tái mét, dao động phần mềm mại phía trước, dùng đầu ngón tay xoa bóp nơi nhạy cảm. Ở tay, mau, lấy ra ngoài, Y Thanh Huyền cố gắng đối kháng. Đột kích hai mắt cuồng loạn gầm thét, nhưng giác quan toàn thân từ từ trầm luân, rối rít phản bội sẵn sàng góp sức quân địch. Thật muốn tôi dừng tay sao? Lôi Đình Ngọc cười xấu xa, đột nhiên rút ra phân thân, thừa dịp hắn lơi lỏng phòng tuyến lần nữa công thành đoạt đất. Kịch liệt đánh sâu vào làm Y Thanh Huyền rốt cục khó có thể nhịn thét thành tiếng, mị thịt kịch liệt co rút lại giống như không muốn người đó rời đi bao trùm phân thân. Thân thể cậu không muốn tôi rời đi, Lôi Đình Ngọc lấy tay ngăn chặn bờ vai hắn, diễu võ dương oai đâm sâu vào trong cơ thể hắn, miệng cắn hồng mai trên ngực hắn, dùng lưỡi liếm láp để nụ hoa biến cứng. Không, Y Thanh Huyền hoảng sợ muốn thoát ra, muốn phản kháng thì một dòng điện khoái cảm tràn đến, hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của hắn đã sớm theo mất đi khống chế, đón nhận mỗi cú đâm vào của người đàn ông kia. Cậu học được rất nhanh, đã hiểu được phối hợp tôi. Lôi Đình Ngọc cố ý nói lời khiến hắn xấu hổ, đồng thời gia tăng tần số luật động. Từ phía trên nhìn xuống vẻ mặt ngươi bị ta xâm nhập thật là sảng khoái. A, Y Thanh Huyền lý tính rất nhanh biến mất trong vòng xoáy khoái cảm, đến cuối cùng ngay cả lời phản bác cũng hóa thành tiếng rên rỉ vô lực. Cậu phát ra tiếng phóng đãng thật mất hồn, gọi thêm chút nữa đi. Lôi Đình Ngọc phát ra tiếng cười thắng trận, cúi đầu mãnh liệt hôn lên môi hắn, đầu lưỡi cường ngạnh cạy mở ngọc môn không có chút sức kháng cự tiến vào trong miệng đoạt lấy giày xéo mỗi một viên răng. A ư, xa vào trong bể dục, Y Thanh Huyền không tự chủ hưởng ứng, chủ động vươn ra lưỡi cùng hắn quấn giao triền miên, mút lấy nước bọt của người đàn ông kia chảy vào trong miệng hắn, hai tròng bướng bỉnh kiêu ngạo không có thần thái thường ngày chỉ còn lại lờ mờ khoái cảm nguyên thủy. Không nghĩ tới cậu hăng hái thế, rất có tiềm lực ở phương diện này sao? Lôi Đình Ngọc vừa ca ngợi vừa càng thêm cuồng mãnh động eo ếch, mỗi một cái cũng dùng sức đâm vào chỗ sâu, cố gắng muốn đưa người phía dưới lên đỉnh. A a, không chịu nổi quá kích thích vui mừng, Y Thanh Huyền thần trí bắt đầu thoát khỏi thân thể, ý thức dần dần mơ hồ, khi Lôi Đình Ngọc lần cuối cùng thẳng tiến, hắn lên đến đỉnh, hai người cơ hồ cùng lúc phóng ra chất lỏng tràn trề. Cách chương.